Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiểu A Sơ ngủ, Trần Nguyệt giao hài tử cho Tiểu Hoa và bước ra hỗ trợ nàng cắt củ cải, rửa rau, rửa ché nai nấy đều bận rộn. Mùi hương bắt đầu lan tỏa khắp nơi, tới tận nhà Lâm gia. Kiều Đại Sơn không gọi người bên Lâm gia đến giúp, bởi trước đó hai nhà đã cãi vã nhiều lần, chưa kể chuyện con gà nhà Kiều bị Lâm Tiểu Hổ chết. Nếu họ đến, Trần Nguyệt có khi sẽ phát điên mất. Lâm Tiểu Hổ hít hà mùi thịt rồi kêu lên, nương, nương, con muốn ăn thịt, con muốn ăn thịt. Mã Thị nghe bụng mình cũng kêu, L, I, E, M môi thèm thuồng. Ai mà không muốn ăn chứ, nhưng rõ ràng, Kiều gia không chào đón họ. Lâm Tiểu Hổ tiếp tục nháo, bị Mã Thị đánh cho một cái. Kêu cái gì mà kêu, ai bảo ngươi chọc tức họ, nếu ngươi không làm vậy, chúng ta đã có thể sang Kiều gia ăn thịt rồi. Mã Thị than thở, nàng ta đã nghe nói Kiều gia nuôi được heo đặc biệt to. Ở phía Kiều gia, bàn ăn đã được bày biện sẵn sàng, đồ ăn cũng đã chuẩn bị gần xong, mọi người ngồi quanh bàn chờ món ăn được dọn lên. Món đầu tiên là xương hầm củ cải, tiếp theo là thịt heo xào đậu que, rau hẹ xào trứng, thịt kho, đậu phụ xào thịt băm, cải trắng ngâm giấm, canh huyết heo với rau dại, lòng heo xào dưa chua, và cuối cùng là một món rau xanh. Ăn cơm thôi, tổng cộng có 7 bàn, trong đó 3 bàn dành cho nam, 3 bàn cho phụ nữ và trẻ nhỏ. Bên cạnh Trần Nguyệt đặt một chiếc xe đẩy, Tiểu A Sơ nằm bên trong. Trần Nguyệt vừa ăn vừa chăm sóc hài tử, đút cho hắn ăn. Món thịt heo này ngon quá, thịt thì đương nhiên ngon rồi. Không, hôm nay thịt heo thực sự ngon hơn hẳn, thịt miễn phí thì đương nhiên phải ngon rồi. Ha ha ha, bên kia, đồ tể cũng ngồi ăn, mắt sáng lên khi cắn miếng thịt. Là người G, I, E, C heo nhiều năm, nên hắn ta đã từng ăn vô số bữa tiệc G, I, E, C heo, nhưng lần này rất khác biệt. Thịt heo mềm, không có mùi tanh và hương vị rất ngon. Một số người cũng nhận ra sự khác biệt trong hương vị. Đồ tể bất chợt hỏi, hai con heo này nhà các ngươi thực sự chỉ ăn cỏ và lá cải thôi sao? Kiều Đại Sơn gật đầu, đúng vậy, thỉnh thoảng có quả dại thì cho ăn thêm, nhưng chuồng heo thì nhất định phải giữ sạch sẽ mỗi ngày. Đồ tể, vậy có phải do cắt đi thứ kia mà thịt ngon hơn không? Ai là người làm chuyện đó? Kiều Đại Sơn và Kiều Nhị cùng nhìn về phía Kiều Triều. Kiều Triều khẽ ho một tiếng, con heo sau là do nhị đệ làm, kỹ thuật của hắn rất tốt. Dù sao cũng không thể tự nhận là mình làm tốt được, chẳng ra thể thống gì. Kiều Nhị, hả, sao hắn lại không biết mình có kỹ thuật giỏi, rõ ràng là đại ca làm nhanh hơn mà. Đồ tể quay sang Kiều Nhị, ta đầu xuân cũng định nuôi heo, lúc đó ngươi có thể đến giúp ta làm không? Ta sẽ trả tiền, ngươi cứ nói giá cả là được. Kiều Nhị, hướng đồ tể, ngươi còn cần ta giúp sao? Chính ngươi chẳng lẽ không biết làm? Đồ tể cười, ta chỉ biết G, I, E, C heo, còn việc kia ta không biết làm. Kiều Nhị đáp, được rồi, lúc đó ngươi cứ tới tìm ta. Được, sau khi ăn xong, mọi người đều muốn mua một ít thịt heo. Lúc này, Kiều Triều bất chợt nhớ đến lời Trần Thị đã nói trước đó, rằng thịt heo nhà mình sẽ đắt hơn bình thường 3 văn tiền mỗi cân. Chờ một chút, bình thường thịt heo là 20 văn tiền một cân, nhưng thịt heo nhà ta không giống thịt heo khác, mọi người ăn rồi chắc cũng nhận ra. Kiều Triều lớn tiếng nói, cho nên, thịt heo này sẽ đắt hơn 3 văn tiền. Tuy nhiên, vì mọi người đều là hàng xóm, nên ta chỉ tăng 2 văn tiền thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ai thấy hợp lý thì mua, còn nếu không thì cũng không sao. Cách chương.